cấp 23, vì anh em đồng dâm cả thôi nên nín họng lại bị xóa drop dáng chịu. Cách chương.